Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Tự động hộ chủ. Vực nội vô địch. Như vậy, lĩnh vực đây. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Lâm Bắc Phàm tâm lý bắt đầu mặc niệm mê hồn trận. Đột nhiên, lòng đất long khí cùng trên trời sinh tử hai thế nhanh chóng tổ hợp, hình thành một cái lấy Lâm Bắc Phàm là trận tâm bao trùm trong vòng ngàn dặm mê hồn trận pháp. Quá trình đều không có vượt qua một giây. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục mặc niệm, tạo hóa trận, mê hồn trận trong nháy mắt diệt một lần nữa tổ hợp, cấp tốc biến thành tạo hóa trận pháp. Quá trình vẫn không có vượt qua một giây. Lâm Bắc Phàm tiếp tục thử, hồi quang trận, vận thủy trận, hồi âm trận, mỗi một lần đều là lấy hắn là trung tâm, phá toái gây dựng lại lại phá toái, nhanh chóng diễn biến thành hắn yêu cầu trận pháp, hiệu quả phạm vi trực tiếp bao trùm phương viên 1000 mét. Quả là thế, Lâm Bắc Phàm ngộ, đây chính là nhất niệm trận lên, nhất niệm trận diệt, nghĩ làm thế nào đều tùy tâm sở dục, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, liền có thể cấp tốc hình thành trận pháp. Lâm Bắc Phàm có chút tiểu hưng phấn, cái này năng lực thực sự quá mạnh, một cái ý niệm liền tạo thành đại trận, hơn nữa nhanh chóng bao trùm phương viên ngàn mét, đây quả thực là một cái kinh khủng quần sát tính kỹ năng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, bất quá, ta cảm thấy không chỉ là như thế, hắn lại tiếp tục thí nghiệm, dẫn trùng trận, luyện tâm trận, dụng linh trận, lần này, hắn cũng không có đại quy mô dẫn phát trận pháp, mà là tại phương viên ngàn mét bên trong chỉ định một cái địa phương, nhường hắn hình thành trận pháp, cuối cùng quả nhiên thành công, chỉ cần ngàn mét bên trong, muốn cái gì trận pháp đều có thể tùy tâm sở dục. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt dẫn phát 8 cái trận pháp, mười mấy cái tiểu trận pháp giăng đầy ở bên cạnh hắn, lẫn nhau điệp ra, bọn chúng hiệu quả cũng lẫn nhau điệp ra, dẫn đến cùng một nơi có được mấy loại trận pháp công năng, thoạt nhìn phi thường thần kỳ. Tỉ như ở một cái mảnh nhỏ khu vực Lâm Bắc Phàm đồng thời bày ra dẫn trùng trận cùng liệt diễm trận, dẫn đến chung quanh côn trùng thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng qua tới tự sát, tạo thành một đống bị cháy tiểu thi thể. Còn có một khu vực bị bày ra mê hồn trận, luyện tâm trận, dẫn hồn trận, đều là liên quan tới tâm trận pháp. Ba loại này trận pháp kết hợp lại sinh ra kỳ diệu hiệu quả, dẫn đến vùng này liền trở thành một khối cấm địa. Người nào đi tiến đến tuyệt đối sẽ tinh thần thất thường nổi điên. Tán, tất cả trận pháp đều biến mất, hóa thành hư không. Lâm Bắc Phàm cuối cùng lý giải hắn trước mặt năng lực. Đó là một loại rất thần kỳ năng lực, tương đương với trong truyền thuyết thần thông ngôn xuất pháp tùy, hoặc là cũng tương đương với Thượng Đế nói phải có ánh sáng liền sẽ có ánh sáng một dạng. Chỉ cần hắn mở miệng hoặc là suy nghĩ trong lòng, trận pháp liền sẽ cấp tốc hình thành, đạt thành hắn cần nhất hiệu quả. Chỉ cần ở 1000 mét bên trong, hắn công kích đều có thể trong nháy mắt đạt tới. Phương viên ngàn mét bên trong đều là hắn công kích phạm vi, đều là hắn cấm địa. Ai vũ nghịch, người đó liền chết. Lợi hại nhất là một câu cuối cùng, vực nội vô địch. Làm sao có thể vực nội vô địch? Đó cũng là bởi vì lĩnh vực này có được hộ chủ công năng. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, cách gần nhất long khí thế liền sẽ nhanh chóng chạy tới hình thành lĩnh vực bảo hộ lấy hắn. Chỉ cần đối với Lâm Bắc Phàm tồn tại ác ý, không cần Lâm Bắc Phàm phân phó, người đó liền sẽ bị dưới chân long khí để mắt tới. Chỉ cần người này đối với Bắc Phàm phát động công kích, như vậy không cần Lâm Bắc Phàm động thủ, dưới chân long khí cùng trên đầu thế liền sẽ cấp tốc tổ hợp hình thành trận pháp tiến hành phản kích, bảo hộ Lâm Bắc Phàm không bị thương tổn. Loại này bắc năng lực, trừ phi là đại quy mô tính sát thương vũ khí. đem hắn tính cả phương viên ngàn mét bên trong tất cả long khí đều hủy diệt hầu như không còn. Bằng không thì đừng mơ tưởng xúc phạm tới hắn. Kết thúc, về sau ngay cả đánh nhau cơ hội cũng không có. Lâm Bắc Phàm rất yêu thương, bởi vì chỉ cần ai cùng hắn đánh cũng sẽ bị cấp tốc phán định là phần tử nguy hiểm. Bị đủ loại trận pháp điên cuồng oanh tạc, cuối cùng là chết như thế nào sẽ không biết. Lúc này, bởi vì vừa rồi đã dẫn phát dẫn trùng trận, chung quanh côn trùng đều tương đối nhiều. Còn có một chỉ con muỗi nhỏ ong ong ong bay đến Lâm Bắc Phàm trước mặt chuẩn bị tìm địa phương hút máu, kết quả bị lĩnh vực theo dõi. Một cái mini trọng lực trận ở con muỗi nhỏ bên người cấp tốc hình thành. Gần gấp 3 trọng lực áp bách phía dưới, con muỗi nhỏ rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống mặt đất. Sau đó té chết. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, con muỗi lão huynh, thật không phải ta làm. Người oan có đầu nợ có chủ đừng tới tìm ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Bắc Phàm vì cái này một chỉ chết biệt khuất con muỗi nhỏ cầu nguyện. Lâm Bắc Phàm lại thử qua một lần. Một cái ý niệm liền tạo thành dẫn trùng trận. Lại một lần nữa đem chung quanh côn trùng tỉnh lại. Những cái này côn trùng rất nhiều đều có độc. Hơn nữa là ăn thịt cùng hút máu. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm như vậy tiên diễm ngon miệng tiểu thịt tươi. Nhè răng giơ chảo không kịp chờ đợi chạy tới. Kết quả còn không có tới gần Lâm Bắc Phàm, liền bị lĩnh vực một cái hoặc tâm trận khiến cho tâm trí mê thất. Sau đó tự giết lẫn nhau. Cuối cùng côn trùng chết một mảnh. Lâm Bắc Phàm lại bình yên vô sự. Lâm Bắc Phàm phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Bây giờ ta thực sự là quá mạnh, muốn chết cũng khó khăn. Xác thực muốn chết cũng khó khăn. Giống vừa rồi tìm đường chết hành vi chơi lên đều không có áp lực chút nào. Nhưng là người khác tuyệt đối sẽ gài bẫy thổ huyết. Chỉ cần ai đối với hắn có ác ý, khẽ dựa gần hắn ngàn mét bên trong liền sẽ xảy ra chuyện. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2, nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế, rốt cục đạt đến viên mãn. Chiếm được một cái gần như toàn năng lĩnh vực, có thể giết địch lại có thể hộ chủ. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy nhân sinh viên mãn. Bây giờ ta có tính hay không hành tẩu nhân gian chân thần? Lâm Bắc Phàm tự nói, sau đó cười lắc đầu. Cảm giác ý nghĩ này quá tự kỳ, vẫn là thư giãn thoải mái qua bản thân thời gian, không làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình khác. Nhìn lại mình một chút giao diện thuộc tính, phát hiện chiêu hiền tạp có 3 tấm, hắc kim tạp có 1 tấm, tâm tình càng thêm tốt. Chiêu hiền tạp mang ý nghĩa hắn có thể mời chào 3 tên trung thành thủ hạ vì hắn làm việc, giúp hắn kiếm tiền, nằm ở trên giường liền đem tiền kiếm được. Tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp. Về phần hắc kim tạp, đây chính là chuyển bại thành thắng chiến thắng pháp bảo, vô cùng chân quý. Lúc trước ở trên đấu giá hội, chính là bởi vì có một tấm hắc kim tạp, mới có thể ở thời khắc sống còn đánh bại Lý Vô Thương, đem Giang Nam thành phố điện ảnh đoạt tới tự mình khai phát. Nếu như không có tấm thẻ này, có thể sẽ bỏ lỡ cái này cơ hội to lớn. Hiện tại, hắn danh nghĩa tài phú lại đạt đến 130 ước. Mang ý nghĩa hắn có thể không chi phí không thế chấp từ ngân hàng Thụy Sĩ bên trong mượn được 130 ước tài. Chính, nếu như ở tiếp qua cái một năm nửa năm, nói không chừng còn có thể mượn được 1.000 ước đây. Tài phú càng nhiều, có thể mượn được tài chính cũng càng nhiều. Cho nên, đối với cái này một tấm hắc kim tạp, Lâm Bắc Phàm càng là coi trọng. Bình thường không cần, mấu chốt lúc một kích chí mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.